Đệ nhất danh sách, chương 280, gặp lại Hồ Thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc trở lại vị trí lái thượng tiếp tục tìm kiếm tiếp theo gia kim điếm, đương nhiên hắn đây cũng không phải là toàn bộ vì tiền, còn có càng sâu một tầng kế hoạch. Lần này Nhâm Tiểu Túc tiến kim điếm thời điểm cũng rất thuần thục, trực tiếp yêu cầu hối đoái bị giảm giá trị tiền mặt. Những cái này kim điếm hàng tồn cũng không nhiều, bình quân một nhà có thể khiến Nhâm Tiểu Túc hối đoái 50 vạn tả hữu tiền mặt, Dương Khánh hai nhà. Bất quá đã có thể đổi tiền mặt, lại có thể đạt được cảm tạ tệ, còn có thể trợ giúp chịu đủ chiến tranh nỗi khổ hàng rào cư dân, đây quả thực là một mũi tên trúng ba con chim, chuyện tốt a, cớ sao mà không làm. Chờ hắn đi đến thứ 10 ra thời điểm, cung điện nói. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc thoáng có hơi thất vọng, hắn còn muốn lấy làm cho cái hoàn mỹ cấp đồ phổ đối với Trần Vô Địch dùng một chút đâu, dù sao mình đồ đệ này một thân siêu phàm kỹ năng, nhìn lên cũng rất mạnh mẽ a. Đáng tiếc cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ dùng tại Trần Vô Địch trên người không có gì ý nghĩa, đồ đệ này ngoại trừ siêu phàm năng lực bên ngoài cũng không có cái khác tương đối xuất chúng năng lực. Hoàn thành nhiệm vụ một khắc này, Nhâm Tiểu Túc kiểm lại một chút bản thân bây giờ có tiền mặt chừng 541 vạn chi cự, kia một chồng chất tiền chồng chất tại thu nạp trong không gian, để cho hắn có cảm giác có phần chói mắt, phảng phất những tiền đó hội phát sáng tựa như. Trước kia hắn nào dám nghĩ chính mình có thể có nhiều như vậy tiền a, đi, Vô Địch chúng ta tìm học tại nhà thử ăn cơm đi. Nhâm Tiểu Túc hào tình vạn trường. Ăn hết mình, sư phụ mời khách, những người khác không có bị thương cùng đi, bị thương huynh đệ trước ủy khuất một chút, chúng ta ăn xong liền cho các ngươi mang cơm trở về. Lúc này, muốn tìm cái nhà hàng cũng không dễ dàng, tìm đến một nhà xào rau điếm, Nhâm Tiểu Túc tiến vào liền nhìn xem menu nói. Ngoại trừ cái này, cái này, cái này, cái khác toàn bộ lên. Trần Vô Địch hưu sầu nói, sư phụ này trong đầu bệnh tăng thêm sao, nhưng mà liền vào lúc này, cung điện bỗng nhiên nói. Kiểm tra đo lường đến. Ký chủ, có được đại lượng tiền tài có hay không giải tỏa đẳng cấp cao hơn thu nạp không gian? Nhâm Tiểu Túc đau răng, cung điện này thật đúng là tận dụng mọi thứ a, bất quá vẫn là câu nói, kia tiền chính là dùng tới mua đồ tăng cường chính mình, nhiều tiền như vậy hắn hiện tại cũng không có địa phương dùng, dùng không đi ra tiền nào có thật có thể mang theo không gian có lợi nhất. Quảng cáo, hiện tại hắn thu nạp không gian chỉ có 15 mét vuông, có đôi khi chỉ là mang theo vật tư cũng không đủ dùng. Nhâm Tiểu Túc nói, giải tỏa, lại thấy thu nạp trong không gian tiền nhất thời biến mất hơn phân nửa, mà không gian lại nhanh chóng bành trướng, Nhâm Tiểu Túc đau lòng nói. Người lần này từ giải tỏa cấp mấy A, hắn vừa rồi liền nghĩ nói trước khắc giải tỏa nhiều như vậy, kết quả nói đã muộn. Nhâm Tiểu Túc thậm chí cũng hoài nghi cung điện này là cố ý động tác nhanh như vậy, căn bản không cho hắn lưu lại tiền cơ hội. Cung điện nói, giải tỏa 240 mét vuông, cộng thêm vốn có không gian, cộng lại 255 mét vuông, luôn hao tổn của cải 480 vạn. 16 mét vuông, 32 vạn khối tiền. 32 mét vuông, 64 vạn khối tiền. 64 mét vuông, 128 vạn khối tiền. 128 mét vuông, 256 vạn khối tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng giải tỏa cấp 4, Nhâm Tiểu Túc trong tay cũng chỉ còn lại có 61 vạn tiền mặt. Lúc này liền nghe cung điện nói, có hay không giải tỏa chân không giữ tươi công năng, có thể chia lìa chân không giữ tươi khu vực cần tiêu phí 20 vạn nguyên. Mặt của Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền đen, ha ha, giải tỏa, có hay không giải tỏa thực vật gieo trồng công năng, có thể. Giải tỏa, Nhâm Tiểu Túc đều nổi giận. Người nhà như thế nào gì đều chỉ nhận thức tiền A, người này thu phí hạng mục cũng quá nhiều A, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình tiền chỉ còn lại 1 vạn, cái kia thực vật gieo trồng công năng lại cần hao phí 40 vạn. Cái gì gọi là một đêm trở lại trước giải phóng? Có thế chứ, Trần Vô Địch nhìn xem Nhâm Tiểu Túc trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn ăn, sắc mặt xanh lét một hồi đỏ một hồi, liền hỏi. Sư phụ, ngươi không thoải mái sao? Nhâm Tiểu Túc phủi Trần Vô Địch nhất nhãn, quay đầu lại liền đối với lão bản hô to. Lão bản, ta vừa rồi gọi món ăn thời điểm là đùa cợt, ngươi đừng chú ý, chúng ta một người một chén cơm trắng là được. Trần Vô Địch, đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không thể thực như vậy keo kiệt, cuối cùng vẫn còn chọn vài món thức ăn. Có thể ăn đến một nửa thời điểm, trật tự tư người bỗng nhiên đẩy cửa vào được, bọn họ ăn mặc trật tự tư chế phục vào cửa liền cao giọng nói. Ngoài cửa quân dụng xe tải ai, có người báo cáo các ngươi đại lượng hối đoái tài đoàn khác tiền mặt hơn nữa tư tàng ô, si hóa hoàng kim, các ngươi kia hoàng kim lai lịch bất chính a, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ rốt cuộc đã tới, hắn giơ lên chính mình phòng điều tra đặc biệt giấy chứng nhận đối với trật tự tư người nói. Qua, trật tự tư người lúc ấy liền choáng váng, như thế nào đụng với phòng điều tra đặc biệt ôn thần sao? Ba người trong lòng run sợ đi tới. Ngài chớ để ý a, đều là hiểu lầm. Nhâm Tiểu Túc vừa ăn cơm vừa nói. Các ngươi Trật tự tư quản rất rộng a, có phải hay không nghĩ Tư Khấu trừ ta Hoàng Kim đâu này? Trật tự tư người lại càng hoảng sợ, bọn họ nghe thấy Thanh Qua đúng là muốn cướp Hoàng Kim kia mà Kim chủ tiệm báo cáo thời điểm đã nói kia trên người thiếu niên Hoàng Kim khẳng định cũng không có thiếu. Có thể bọn họ không nghĩ tới hội thích đến phòng điều tra đặc biệt thiết bản A quảng cáo. Bất quá Trật tự tư người còn là cười làm lành giải thích nói. Chúng ta bản thân muốn kêu cái này, ngài hiểu lầm. Nhâm Tiểu Túc không vui nói. Về sau các ngươi không cần quản, việc này chúng ta phòng điều tra đặc biệt quản. Ngài phòng điều tra đặc biệt quản, Trật tự tư người bối rối. Đúng, về sau các ngươi Trật tự tư không quản được chúng ta phòng điều tra đặc biệt muốn xen vào, các ngươi Trật tự tư có thể quản, chúng ta phòng điều tra đặc biệt còn muốn quản. Nhâm Tiểu Túc nói, về đi cho các ngươi thủ trưởng nói, cầm bắt đầu của ta lời lặp lại cho hắn. Ba người Trật tự tư nhân viên công tác xoay người rời đi, đây chính là đại sự A, phòng điều tra đặc biệt đây là muốn đoạt quyền. Kết quả qua nửa giờ tiệm cơm cửa lần nữa bị đẩy ra, Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn người tiến vào liền vui vẻ, dĩ nhiên là Hồ Thuyết. Hồ Thuyết mặt đen lên ngồi xuống Nhâm Tiểu Túc đối diện, hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc khí định thần nhàn bộ dáng liền khí không đánh vừa xuất ra. Ta lúc này mới vừa hồi hàng rào chợt nghe nói ta phòng điều tra đặc biệt muốn tiếp quản Trật tự ti. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc cười nói, mở rộng nghiệp vụ, mở rộng nghiệp vụ, ngươi là muốn tìm ta sao? Hồ Thuyết tức giận nói, tìm ta chuyện gì, người còn có tâm tình ở trong hàng rào ăn cơm, người có biết hay không cái kia kêu Lý Thanh Chính đã bị bí mật binh sĩ bắt lấy, đang tại đưa về trên đường đi của hàng rào nha. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó liền trầm mặc một chút, lúc nào đến hàng rào, xem đi nơi nào, thần bí binh sĩ lại là tình huống như thế nào, Lý Thị đã điên rồi. Hồ Thuyết thở dài nói, vậy thần bí binh sĩ 8 phần là hoàn toàn bị nanomachine người khống chế binh sĩ tác chiến năng lực cực kỳ cường hãn, Thanh Thắng Sơn nhất tuyến vừa cầm đồng dạng một đám thần bí binh sĩ đầu nhập chiến trường, Dương Thị chính diện binh sĩ liền lập tức bị nhục. Này quần binh sĩ, sẽ không sợ hãi, không sợ tử vong. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nanomachine người vẫn còn có làm như vậy dùng, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.